sợ tới nỗi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Tiêu Tuyết bình thản, trầm tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây đàn dương cầm cô ta sử dụng. Cô ta tháo một dây đàn ra, siết cổ Khương Đinh. Khương Đinh giãy giụa, giơ tay định tóm lấy Tiêu Tuyết, móng tay đã cào sức mặt cô ta. Lưu Kế Cường đâm thẳng một dao vào tim cậu ta. Cậu ta thoi thóp thở. Tiêu Tuyết trước nay vẫn thích đẹp, thế mặt mình bị Khương Đinh cào sức, trong giây phút phẫn nộ, bèn rút dao ra, dùng chui dao đập mạnh vào răng Khương Đinh. Cảnh tượng thảm không sao kể xiết. Cho dù bây giờ đã ngồi trong phòng thẩm vấn, khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Lưu Kế Cường vẫn cảm thấy ghê rợn, không khỏi rùng mình. Khương Đinh đã chết, bị Lưu Kế Cường sật xác, sau đó lợi dụng quan hệ trong nhà tang lễ để nó nút hỏa táng. Khi hỏi Tiêu Tuyết muốn xử lý tro cốt của Khương Đinh thế nào, Tiêu Tuyết suy nghĩ rồi nói muốn lấy tro của Khương Đinh về. Về sau, Lưu Kế Cường mới biết ý đồ của cô ta. Cô ta vẽ một bức tranh ngay trước mặt hắn, trộn lẫn tro của Khương Đinh vào trong màu vẽ, một bức tranh cực kỳ yêu nghiệt đã ra đời như thế. Cuối cùng, Lưu Kế Đường xử lý sạch sẽ vết máu trên sợi dây đàn. Khi định lắp lại vị trí cũ, thì Tiêu Tuyết cho rằng nó đã dính máu không được may mắn, bèn vẽ thêm một con chó trong bức tranh. Dây đàn biến thành dây sắt chó, còn chiếc răng bị Tiêu Tuyết đập ra trong lúc giận dữ thì trở thành đồ trang trí, được rửa sạch, đánh bóng, cắt thành từ chiếc chuông nhỏ, rồi đặt lên vị trí cổ chó và trên dây dắt chó. Cả một vùng hoa bỉ ngạn đó thật sự đáng sợ, như một đám lửa. Tiêu Tuyết nói với Lưu Kế Cường, nếu một ngày đám lửa này bốc cháy thật, thì nhất định chính là báo ứng. Lưu Kế Cường chưa bao giờ tin trên đời này có báo ứng. Nghĩ tới màn vụ trộm hôm đó của Khương Đinh, sự phẫn nộ trong lòng hắn lại dâng lên. Anh lệnh cho Tiêu Tuyết treo bức tranh ở đầu giường, hơn nữa còn hướng thẳng về phía chiếc giường lớn. Giây phút treo xong bức tranh, Lưu Kế Cường như trở về tuổi hai mươi mấy, tràn đầy sức sống. Tôi ấy, hắn ta một lần nữa giành được sự kính trọng của Tiêu Tuyết về một phương diện nào đó. Chương 154, tôi không nỡ. Có những chuyện tưởng chừng có thể giấu giếm, thực ra chỉ là một cách của ông trời để chân tướng được tiết lộ triệt để hơn mà thôi. Sắp xếp lại tình tiết vụ án là một chuyện rất tàn nhẫn. Đầu tiên yêu cầu người nghe phải có khả năng tiếp nhận tâm lý mạnh mẽ. Lưu Kế Cường, Khương Đinh và Tiêu Tuyết, bản chất nhân tính càng lúc càng khiến người ta dùng mình khiếp sợ, cũng đã khiến Cố Sơ sửng sốt. Cô ngồi bất động ở đó lắng nghe, dường như cảm thấy ngón tay lạnh ngắt, sau đó là tới sống lưng, cuối cùng cái lạnh ấy bò thẳng vào tận trong tim. Sau đó dạ dày nôn nao, trong hơi thở dường như ngập tràn mùi tanh nồng của máu. Ngoài vị tanh trong tưởng tượng, còn có mùi cà phê nồng nàn. Cô quay đầu thấy Lục Bắc Thần đang chậm rãi uống cà phê. Điệu bộ cùng vẻ mặt kia đâu giống với khi nghe một vụ án, giống như đang ung dung thưởng thức một bộ phim điện ảnh trong rạp chiếu phim tư nhân hơn. Anh quả thực có thể nuốt trôi, nhưng cũng thật là kỳ lạ. Vào cái đêm đối đầu với Lưu Kế Cường, Lục Bắc Thần tựa như một người đã được chứng kiến hiện trường vụ án vậy. Lại nói trúng phóc tình tiết của cả vụ án. Suy nghĩ của người này phải thật chặt chẽ đến mức nào, ánh mắt phải cay độc đến mức nào mới có thể làm được như vậy. Nghĩ tới đây, cô bất giác rùng mình. Anh từng nói trên đời này, lòng người là thứ không thể nhìn trực diện, nhưng anh lại nhất quyết muốn làm người nhòm ngó nhân tâm ấy. Vì vậy, từ lâu anh đã luyện cho mình trở thành một thành trì kiên cố, không gì phá vỡ được. Nhân tính được bọc lớp áo văn minh bên ngoài, xã hội càng phát triển thì nhân tính lại càng được bao bọc kín kẽ. Thứ không được nhìn thấy ánh sáng, lâu dần rồi cũng sẽ biến mất, giống như nhân tính vậy. Nó đã trồng một hạt mầm trong hoàn cảnh tăm tối đó, hạt mầm muốn được nảy lên nhưng cuối cùng lại vì thiếu dưỡng chất và nước mà khô héo, nấm mốc, thối rữa. Cái thối nát ấy dần dần ngấm vào cả nhân tính, cuối cùng nó trở thành một thứ không thể gặp ai. Lỗ Bắc Thần chính là người chỉ cần dựa vào một con dao giải phẫu là lập tức có thể tách bỏ lớp ngoài vàng ngọc, nhìn sâu vào tận tâm thối nát. Cô nên tránh xa con người này, hoặc là nói phàm là phụ nữ đều nên tránh xa người đàn ông như Lục Bắc Thần. Anh đang nhìn bạn, thật ra nhiều phần là đã nhìn thấu nhân tính của bạn. Sự sắc bén nhạy cảm của người đàn ông này khiến người ta khiếp sợ. Nhưng con người chính là như vậy, càng nguy hiểm lại càng say mê. Bao nhiêu người điêu đứng vì Lục Bắc Thần như thế cũng không phải không có lý do. Em có thể không nghe không? Rất lâu sau cô hỏi một câu, loại chuyện này cô tình nguyện đọc phần tổng kết cuối cùng. Một Lưu Kế Cường quần là áo lượt, một Tiêu Tuyết chói lọi vẻ vang, một Bạch Đông tiền đồ rộng mở, một Khương Đinh vô tội chết thảm, một Thường Quân si tình chờ đợi. Lột bỏ lớp áo ngoài của những người này ra đều ẩn giấu những ích kỷ, tham lam và những lệch lạc thực tế đến đáng sợ mà không ai biết. Lục Bắc Thần ngồi rất gần cô, quay liếc cô một cái, khóe môi hơi dướn lên. Không được, trả lời thẳng thắn như vậy đã bác bỏ lời thỉnh cầu của cô. Em tưởng nhân tính đẹp lắm sao? Anh lại nói, trong ngữ điệu nhạt nhòa thấm chút bi thương, lại toát ra một vẻ điềm đạm như đã nhìn thấu những thất thường trên đời này. Chỉ cần có lòng ích kỷ thì nhân tính sẽ nhuốm bụi, trên đời này có ai không ích kỷ đây? Cô rất kinh hoàng vì câu nói này của anh ta. Phải, có ai sống trên đời lại không ích kỷ chứ? Nhân tính vốn dĩ đã yếu ớt. Dù lớn hay nhỏ, nó cũng nằm trong bản thân mỗi người, muốn trốn không được, muốn chạy chẳng xong. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát tiếp tục hỏi. Trong khoảng thời gian này, các người không hề tiếp xúc với Bạch Đông. Lưu Kế Cường lắc đầu. Cũng mãi về sau, tôi mới biết Bạch Đông là anh trai của Khương Đinh. Theo lời khai của Bạch Đông, Tiêu Tuyết quả thực từng vì Lưu Kế Cường mà chia tay với Khương Đinh. Có một khoảng thời gian, Khương Đinh thẫn thờ ngơ ngẩn như ma, ngày ngày dọa sống dọa chết, thậm chí còn viết cả di thư. Người nhà có một thời gian rất lâu không liên lạc được với cậu ta, cuối cùng mới lật ra được di thư rồi đi báo án, sau đó phát hiện được thi thể. Thi thể đó cuối cùng được điều tra ra là bị chết đuối. Thế nên người nhà Khương Đinh từ đầu tới cuối vẫn cho rằng Khương Đinh tự sát. Bạch Đông cũng cho là như vậy. Vừa có di thư lại vừa tìm được thi thể một cách trùng hợp. Chỉ có điều anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Tuyết mà thôi. Lưu Kế Cường hoàn toàn không hay chuyện Khương Đinh từng viết di thư. Có lẽ hắn ta cũng không ngờ khi ấy lại xuất hiện một cái xác tạm thời cứu mình. Hủy xác Khương Đinh đã là giới hạn của hắn ta rồi. Điều hắn ta nghĩ là một khi thi thể không còn nữa, dù cảnh sát có thần thông quảng đại cũng không thể điều tra ra chuyện này. Về sau thì sao? Cảnh sát truy hỏi. Nét mặt Lưu Kế Cường phức tạp, rất lâu sau mới lên tiếng. Về sau, Tiêu Tuyết như biến thành một con người khác vậy. Cô ta càng nổi tiếng thì lại càng không coi tôi ra gì, thậm chí còn lợi dụng chuyện của Khương Đinh để ép tôi ly hôn. Tiêu Tuyết mê mẩn trong danh vọng và vinh quang bắt đầu khống chế ngược lại Lưu Kế Cường. Cô ta như một con quỷ hút máu, không ngừng rút cạn tiền bạc của hắn, lần nào cũng đem cái thóp Khương Đinh ra để dồn ép Lưu Kế Cường. Sau này, Lưu Kế Cường ly hôn nhưng chần chừ mãi vẫn không lấy Tiêu Tuyết vì hắn ta cảm thấy cô ta điên rồi. Nếu không vì sự xuất hiện của Tư Tư, tôi nghĩ rất có thể tôi sẽ bị Tiêu Tuyết bức bách tới phát rồ mất. Tới lúc đó, kể cả Bạch Đông không ra tay, có lẽ tôi cũng sẽ giết chết cô ta. Nói tới đây, ánh mắt Lưu Kế Cường chợt lạnh đi, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại. Tôi rất muốn dốc lòng yêu thương Tư Tư, tiếc là cô ấy cũng không thật lòng thật dạ yêu thương tôi, có lẽ không khác gì Tiêu Tuyết, cô ấy chỉ yêu tiền của tôi mà thôi. Cố Sơ như bị ai tát một cái rất mạnh vào tai, phẫn nộ cũng từ đó nảy sinh, cô vô thức cuộn chặt tay lại. Nhưng người đàn ông bên cạnh thong thả vắt ngang cánh tay qua, vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên bả vai cô, tỏ ý bảo cô bình tĩnh lại. Giây lát sau, Cố Sơ mới đè nén được cảm giác muốn xông vào phòng thẩm vấn chửi Lưu Kế Cường và kẻ mặt người dạ thú. Sau khi tôi chia tay với Tiêu Tuyết, cô ta vẫn cuốn lấy tôi. Tôi biết cô ta không nỡ rời xa một chỗ dựa như tôi. Lưu Kế Cường cười khẩy. Nhưng tôi thực sự chán ngấy cô ta rồi, nhất là mấy yêu cầu biến thái của cô ta. Tôi trở về Quỳnh Châu, một là để tránh mặt Tiêu Tuyết, hai là để ở bên cạnh Tư Tư. Ai ngờ Tiêu Tuyết lại đột xuất đổi địa điểm biểu diễn, thay xuất phát điểm thành Quỳnh Châu. Thế nên khi cô ta tới Quỳnh Châu đã không liên lạc với anh, nhưng anh thì không nhận điện thoại. Cảnh sát hỏi, tôi trốn cô ta còn chẳng kịp, càng không thể nhận điện thoại của cô ta. Lưu Kế Cường hừ một tiếng, tới tận khi tin tức cô ta bị sát hại đồn ra ngoài, tôi sợ các người phát hiện ra nhiều chuyện hơn nên tìm cơ hội tới biệt thự của Tiêu Tuyết lấy cây đàn vĩ cầm ấy đi. Tại sao lúc đó không lấy luôn cả bức tranh trên tường đi? Lưu Kế Cường thở dài, lúc đó tôi bị Tư Tư bám giết. Lúc định lấy bức tranh thì cô ấy cũng liên tục gọi điện thoại tới. Tôi sợ gây ra phiền phức, thế nên lúc đó chưa lấy bức tranh đi. La Chỉ ngồi trong phòng quan sát thổn thức. Bạch Đông hiểu lầm Khương Ninh tự sát vì Tiêu Tuyết nên mới giết hại Tiêu Tuyết, không ngờ đã hoàn toàn lật ra cả sự thật Khương Ninh bị sát hại. Nhân tính khiến người ta thất vọng nhường nào. Nghe xong lời khai của Lưu Kế Cường, Bạch Đông và Thường Quân, cả câu chuyện đã hiện rõ từ đầu tới cuối trong đầu Cố Sơ. Cô cảm thấy bí bách, lồng ngực khó chịu không sao thở hắt ra được. Vì Tiêu Tuyết, hơn cả là vì Tư Tư. Vụ án của Tiêu Tuyết kéo theo sự chú ý của quá nhiều người. Hung thủ Bạch Đông đã bị bắt. Đám fan hâm mộ biết được chuyện này chỉ hận không thể sửa rùa 3 ngày 3 đêm. Nhưng việc bắt giữ Lưu Kế Cường sẽ vạch trần hình tượng của Tiêu Tuyết thế nào đây? Đây không phải là việc cô ta cần quan tâm, càng không phải chuyện Lục Bắc Thần sẽ nhúng tay vào quản. Chắc hẳn hai ông bà Tiêu đã chạy vậy khắp nơi rồi. Lúc sắp lên xe, La Chỉ gọi giật Lục Bắc Thần lại. Cố Sơ đi bên cạnh Lục Bắc Thần. Chưa lên xe ngay, La Chỉ bước tới liếc nhìn Cố Sơ rồi quay sang Lục Bắc Thần. Có tiện nói đôi ba câu không? Nói đi. La Chỉ liếm liếm môi. Nghe ý của Lưu Kế Cường thì người khiến Tiêu Tuyết khó quên là... Cố Sơ ngước mắt nhìn Lục Bắc Thần. Cô đang chờ đợi câu trả lời của anh. Trái tim có chút hoang mang, bất an. Nhưng anh đáp rất bình thản. Là em trai tôi. Cố Sơ nghe thấy tiếng trái tim đập thịch một cái. Vậy La Chỉ hắng giọng vò đầu bứt tai. Quan hệ giữa Tiêu Tuyết và em trai cậu là... Chuyện này đâu có liên quan gì tới vụ án. Lục Bắc Thần hững hờ nói. Tuy rằng bình thường La Chỉ thân thiết với Lục Bắc Thần, nhưng dù đây cũng là chuyện dính líu tới nhà họ Lục, lại có liên quan mật thiết tới Lục Bắc Thần, nên khi hỏi anh ấy đương nhiên cũng thận trọng hơn một chút. Nhưng bị Lục Bắc Thần chặn họng như vậy, anh ấy cũng từ bỏ luôn. Đúng như cậu ấy nói, chẳng liên quan gì tới vụ án. Vậy thì tốt. Anh ấy hơi ngượng ngập. À đúng rồi, phá được vụ án của Tiêu Tuyết, cậu là công thần, ý của cấp trên là định mời cậu một bữa. Không cần đâu, đây là công việc của tôi. Lên xe rồi, Lục Bắc Thần lại buông thêm một câu ra ngoài cửa sổ. Cậu thay mặt là được rồi. La Chỉ câm nín đuổi theo. Còn bắt tôi nhắc cậu mấy lần nữa đây, đây là Trung Quốc, có những mối quan hệ cậu phải... Tôi trước này chỉ lo liệu quan hệ với người chết, không quan tâm được tới người sống. Lục Bắc Thần ngắt lời La Chỉ rồi ra lệnh cho tài xế lái xe. Để lại cho La Chỉ một đám khói xe mù mịt. Cố Sơ quay đầu nhìn La Chỉ, điệu bộ đứng chống hông của anh ấy khiến người ta rất thông cảm. Cô không biết sao người đàn ông bên cạnh mình có thể nhẫn tâm như thế. Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng. Thật ra La Chỉ nói cũng không sai. Vậy về sau mấy chuyện này để em lo liệu nhé. Lục Bắc Thần nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Cô há hốc miệng, còn chưa trả lời, đã thấy nụ cười của anh rộng thêm, rồi anh ghé sát gần cô thấp giọng nói. Tôi không nỡ đâu. Cô bối rối lập tức đẩy anh ra. Anh không nhân cơ hội sát gần nữa, chỉ nhìn cô cười khẽ. Thế còn thi thể được vớt lên đó thì sao? Cố Sơ nhìn anh mà lòng hoang mang rối bời, vội vàng chuyển đề tài. Lục Bắc Thần vươn vai một cái cho thoải mái, lúc hạ xuống cũng nhân thể khoác lên vai Cố Sơ, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nói, đích thực là một thi thể bị chết đuối, trước đây có người nhà báo án vẫn chưa tìm được. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 150 năm, người đàn ông xảo quyệt. Cô đang nói về chuyện của Lục Bắc Thâm, tin rằng một người thông minh như anh không thể nào không hiểu. Về Tiêu Tuyết, về Bắc Thâm, anh nợ cô quá nhiều lời giải thích. Ánh mắt bờ môi Lục Bắc Thần vẫn giữ mãi nụ cười nhàn nhạt, không thể nhìn thấu xem anh đã nghe hiểu rồi hay vẫn giả vờ ngây ngô. Anh lên tiếng nhưng lại hỏi một câu khác. Vết thương thế nào rồi, còn đau không? Làm Cố Sơ tức tới nỗi một lần nữa đẩy anh ra. Sau khi theo Cố Sơ tới chỗ của Lục Bắc Thần, gần như Cố Tư cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ ngồi dựa vào cửa sổ sát sàn, nhìn dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp bên ngoài, không hề nhúc nhích. Khi họ ra ngoài, Cố Tư đã ở trong tư thế này, lúc họ trở về nó vẫn còn yên ở vị trí cũ. Thấy nó như vậy, trong lòng Cố Sơ đương nhiên rất hoang mang. Rồi nhớ lại những lời Lưu Kế Cường từng nói trong phòng thẩm vấn, cô ít nhiều có phần xót xa. Dẫu sao nó cũng là em gái ruột của cô, đau lòng sẽ nhiều hơn mọi cảm xúc khác. Cô bước tới, cô ngồi xuống với nó khẽ thở dài. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Cố Tư không khóc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tâm trạng nó vẫn không ổn, đến con ngươi còn chẳng đảo chút nào. Cố Sơ định nói gì lại thôi, quay đầu nhìn Lục Bắc Thần thì anh đã biến mất dạng. Cô nghĩ bụng, chắc chắn lại vào phòng sách rồi, kiểu người như anh làm gì có thời gian rảnh để an ủi người khác chứ, không châm chọc khiêu khích đã là tốt lắm rồi. Giống như trên đường trở về, Lục Bắc Thần đã phát biểu một suy nghĩ độc đáo nhằm vào sự dung túng của cô đối với Tư Tư, dùng một từ để diễn tả thì chính là ngu ngốc. Lúc đó cô quả thực đã bị tổn thương, oán hận nói một câu: thời trẻ có ai chưa từng gặp qua mấy kẻ đều cáng chứ. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, im lặng mỉm cười. Thế nên giờ phút này đây, Cố Sơ ngược lại bỗng cảm kích sự im lặng của Lục Bắc Thần. Nếu dùng hai chữ ngu ngốc của anh để vỗ về Cố Tư, nó bùng nổ chưa biết chừng. Cứ như vậy, Cố Sơ cùng Cố Tư ngồi trước cửa sổ. Cô nghĩ rằng nếu Cố Tư muốn nói chuyện thì đó nhất định là khi nó đã suy nghĩ thông suốt. Cho tới khi Lục Bắc Thần trở về phòng khách, Cố Tư vẫn chưa nói tiếng nào. Ăn cơm thôi, Lục Bắc Thần lên tiếng. Cố Sơ quay đầu lại nhìn, anh đã thay quần áo ở nhà, trước ngực thắt một miếng vải trắng toát, trông giống như tạp dề nhưng rõ ràng kích thước không vừa vặn cho lắm. Bị lồng ngực của anh làm cho căng chặt, một tay anh cầm bát, một tay cầm máy đánh trứng. Cố Sơ ngẩn ra trong giây lát, rất lâu sau mới phản ứng lại được, chỉ tay vào Lục Bắc Thần. Anh... Có lẽ vì tâm trạng của cô quá khác thường nên cũng đã khiến Cố Tư chú ý. Nó cũng quay đầu lại nhìn Lục Bắc Thần, nhưng lại không hiểu vì sao Cố Sơ kinh ngạc. Lục Bắc Thần không màng tới nét mặt sửng sốt của Cố Sơ mà thuần thục đánh trứng, trong bát hiện lên màu vàng rộm của lòng đỏ. Anh nói: món cuối cùng đây, Cố đại tiểu thư, Cố nhị tiểu thư, cảm phiền hai tiểu thư đi xa giá tới phòng ăn ngồi đậy. Cố Tư bỗng phì cười thành tiếng. Cố Sơ nhìn Lục Bắc Thần bằng ánh mắt như nhìn một vĩ nhân. Lợi hại thật, mới nói một câu mà đã chọc cười được nhóc con này rồi. Đi vào phòng ăn, cô phát hiện trên bàn đã bày ba món được đặt trong những chiếc đĩa sứ đen, phối cùng tấm khăn trải bàn màu cà phê đậm. Ánh đèn hơi tối, có giá nến đơn giản kiểu Mỹ chiếu rọi, rượu vang duyên dáng khoe mình dưới thứ ánh sáng như lửa ấy. Chiếu qua ly thủ công của Ý, hắt lên tường một cái bóng mờ ảo, khiến nơi đây vô cùng ấm áp. Ba món ăn, hai món nóng, một món nguội được bày ra đĩa cực kỳ tỉ mỉ, chỉ là những nguyên liệu thông thường nhưng được trang trí khiến người nhìn rất muốn nếm thử. Cố Tư thủ thì hỏi: chị ơi, đây là tự làm hay là gọi đồ ăn ship về vậy? Cố Sơ cũng rất muốn biết, thế là đứng dậy đi vào bếp. Nhà bếp sạch sẽ đến nỗi khiến người ta phẫn nộ, trên bệ đặt đủ các kiểu đĩa. Khi bước tới gần nhìn kỹ thì có đĩa đựng hành, gừng, tỏi đã được thái sẵn, có đĩa để đựng những lá cải xanh dư thừa tính vứt đi. Các nguyên liệu chuẩn bị cũng được cắt rất chuyên nghiệp, toàn bộ đều được để trong đĩa chờ cho vào nồi. Món trứng vừa được đánh xong cũng được đặt bên cạnh theo thứ bậc. Khi nhìn về vị trí để dao thì có dao thái rau, dao thái thịt, dao lột vỏ, kéo làm bếp, dao gọt hoa quả, tất cả được xếp thành hàng từ lớn tới bé, tiện cho anh sử dụng. Thấy cô đi vào, Lục Bắc Thần tắt vòi nước đi, rửa sạch hai tay rồi nói với cô một câu: găng tay. Cố Sơ ngây người. Lục Bắc Thần hất cằm về phía cô, bên cạnh cô. Cô nhìn qua suýt nữa thì ngất xỉu, rồi chỉ lên bàn: găng tay giải phẫu dùng một lần. Không cần tôi bổ túc lại cho em những thưởng thức về y khoa chứ hả? Lục Bắc Thần hơi nhíu mày. Cô không biết anh định làm gì, để làm theo lời anh, giúp anh đeo găng tay vào. Tiện mắt liếc nhìn thứ quấn trước ngực anh trông giống tạp dề nhưng lại không phải tạp dề, cô cứ cảm thấy quen quen, bèn kéo anh lại hỏi: đây là cái gì vậy? Vải khám nghiệm tử thi dùng một lần. Lúc này Cố Sơ mới nhận ra chính là dụng cụ dùng vào lúc giải phẫu thi thể. Cô không khỏi thất kinh, quay đầu lại nhìn, trong thùng rác đã chất đống 3-4 cái tạp dề. Cô bước tới nhấc ra. Có tạp dề sao anh không mặc, sao lại vứt đi? Hoa văn quá ngớ ngẩn, không phù hợp với thân phận của tôi. Hoa văn ngớ ngẩn? Cô sơ liếc nhìn, đây toàn là mấy cái tạp dề chính tay cô lựa chọn, bên trên đều là mấy hình hoạt hình cô khá ưa thích. Người đàn ông này còn là người trái đất nữa không đây, lại dám nói mấy hình hoạt hình này là ngớ ngẩn. Bình thường có phải anh dùng đâu. Lục Bắc Thần nhìn vào trí tuệ cũng giảm sút. Cố Sơ chỉ muốn cầm sao bổ đồ anh ra xem rốt cuộc bộ não của anh đi theo hướng nào. Vừa trùng hợp, Lục Bắc Thần quay người về phía bàn, giơ tay trái ra. Giao. Điệu bộ hẹn như đầu bếp cao cấp, còn cô nghiễm nhiên trở thành một trợ lý nhỏ lau mồ hôi đưa đồ cho anh. Cô ngán ngẩm lườm nguýt, thấy trên mặt bàn có một miếng thịt bò, bèn đưa cho anh con dao chiên thái thịt. Anh nhìn qua, đổi sang dao giải phẫu. Á, Lục Bắc Thần nhìn cô. Sao em nhiều thế, á thế? Anh lấy dao giải phẫu để thái thịt bò. Cô Sơ thật sự chịu hết nổi, phải hỏi. Có vấn đề sao? Lục Bắc Thần hỏi ngược lại. Cô Sơ bĩu môi, quay đầu lại nhìn, cuối cùng thật sự cầm con dao đó đưa cho anh. Anh đó lấy, loại bỏ gân bì của thịt bò ra một cách chuẩn xác, rồi lại lấy ra phần thịt mềm nhất, thái thành kiểu sợi nhỏ. Cô đứng bên cạnh nhìn quen cả trước mắt, nhìn anh, rồi nhìn tay trái của anh, rồi lại nhìn anh. Anh uể oải nói một câu. Tôi biết em không phục khả năng thái thịt của tôi, khen ngợi thì cứ nói ra. Con người tôi chịu được những lời bôi nhọ thì đương nhiên có thể nhận được những lời tán thưởng. Nếu là bình thường, Cố Sơ chẳng hơi đâu quan tâm tới vẻ tự kiêu tự đại này của anh. Nhưng hôm nay thì khác, khả năng dùng sao của anh quả thực khiến người ta kinh ngạc. Cô bèn tò mò hỏi. Anh biết nấu nướng? Lục Bắc Thần đặt chốt thịt bò đã thái xong qua một bên, rồi xài đều trứng vừa đánh ra, tháo găng tay, nhìn cô bằng biểu cảm. Thế mà cũng hỏi. Đợi đã, Cố Sơ thấy thế lập tức ngăn cản. Anh dùng lòng đỏ để ngâm thịt bò. Lục Bắc Thần cười. Mùi vị sẽ ngon hơn. Cô chưa bao giờ làm như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy. Ngây ra một lúc, cô mới hỏi tiếp vấn đề ban nãy. Sao anh lại biết nấu nướng? Sao tôi lại không thể biết nấu nướng? Không phải anh không biết nấu ăn à? Sau khi xử lý thịt bò một cách gọn gàng, Lục Bắc Thần bắt đầu nêm gia vị. Tôi chưa bao giờ nói tôi không biết nấu ăn. Cố Sơ hơi choáng váng, cứ thế bám theo cái mông của anh đi đi lại lại. Cũng đúng nhỉ, quả tình là anh chưa bao giờ nói anh không biết, nhưng cũng không... Anh biết nấu ăn, tại sao còn thường xuyên sai em nấu? Lục Bắc Thần vừa quay người, suýt nữa thì đụng trúng phải cô. Anh ngừng lại luôn. Em bắt buộc phải hiểu rõ một điểm. Tôi biết nấu nướng và sai em nấu nướng là hai chuyện khác nhau. Đúng là hai chuyện khác nhau. Anh biết nấu nướng, sao không tự làm mà ăn? Cô Sơ tức giận, đấm một cái vào ngực anh, bộ ngực cứng như đá, ngược lại còn khiến tay cô đau đớn hơn. Anh nhìn cô bật cười, kéo tay cô lại, xoa giúp cô một chút, nhưng lời nói ra vẫn có chút khiến người ta điên đầu. Em là trợ lý, tôi bỏ tiền thuê về, tôi phải rút cạn giá trị thặng dư của em chứ. Lục Bắc Thần, làm người quá xấu xa sẽ bị báo ứng đó. Cố Sơ giận đến nghiến răng kèn kẹt. Lục Bắc Thần không giận, không sai, thế nên hôm nay mới báo ứng tôi phải xuống bếp đây. Một người vì thân thì thân tàn, một người thì tâm tàn, chỉ còn lại một người cả cơ thể và trái tim đều khỏe mạnh như tôi đây, phục vụ hai người vậy. Anh mới thân tàn tâm tàn thì có. Cố Sơ trừng mắt. Anh vội vàng giơ tay đầu hàng. Được, được, tôi nhận thua. Cố Sơ giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt anh. Sau này đừng có hòng sai bảo em nấu nướng. Chuyện của sau này tính. Đời người ngắn ngủi, chúng ta đi tới đâu hay tới đó. Lục Bắc Thần khẽ xoay người cô lại, thì thầm vào tai cô một câu. Em mà còn ở trong bếp, cuốn lấy tôi thế này, tôi hôn em đi nha. Làm Cố Sơ hết hồn, lùi nhanh ra ngoài như một làn khói. Bữa tối rất thịnh soạn, chủ yếu là dinh dưỡng, được kết hợp rất hợp lý, không ngán tới mức không thể tiêu hóa nổi, lại không quá thanh đạm đến mức thiếu hứng thú. Cố Tư cực kỳ ngợi khen tài nấu nướng của Lục Bắc Thần. Cố Sơ ăn vào mồm, kỳ thực, trong bụng cũng khen đấy, nhưng quyết không nói ra. Anh Thần, anh nấu còn ngon hơn cả chị em. Cố Sơ quay đầu lườm con bé, đừng có mà sùng bái người trên cao, đè bẹp người dưới thấp. Anh thích câu này. Dưới ánh nến, gương mặt Lục Bắc Thần trở nên rạng rỡ. Từ từ, sau này cứ sùng bái người giỏi giang như anh, đè bẹp người thấp kém như chị em. Cố Tư ôm miệng cười, Cố Sơ mặc kệ anh, vớ lấy ly rượu nhấp một ngụm. Ăn một bữa cơm, tâm trạng của cô Tư cũng thoải mái hơn nhiều. Từ đầu tới cuối, Lục Bất Thần không hề nhắc tới Lưu Kế Cường, nhưng Cố Sơ biết anh đang có ý hướng sự chú ý của Cố Tư tới chuyện khác. Cuối cùng, Cố Tư uống nhiều rồi, nỗi buồn tích tụ đã rất lâu cuối cùng bộc phát. Ngay trước mặt Lục Bất Thần, nó nhào vào lòng Cố Sơ, bắt đầu òa khóc nức nở. So với lần trước, sau khi say, tâm tình của nó còn kích động hơn. Cố Sơ hiểu Cố Tư, có lẽ cuối cùng nó vẫn cảm thấy đè nén trong lòng quá đau khổ nên đã trút ra, mà bình rượu vang này vừa hay đã trở thành ngòi nổ châm lên mọi tâm sự. Cô không an ủi nhiều để mặc cho Cố Tư khóc trong lòng mình, tới khi nó lên tiếng nói: "Chị ơi, ban đầu em hoàn toàn không yêu anh ta, nhưng mà về sau anh ta đối xử với em tốt như vậy, em đã thật sự rung động rồi." Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day.